Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Nguyên Điển. Phi tử, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân đám người đồng thời kêu thành tiếng, tiến lên ôm lấy Nguyên Thần Phi phun ra khẩu máu, tiên sư nó, đau quá, còn tốt lão tử kịp thời tăng lên sinh mệnh cường hóa. Eo la mũi tên kia, tuyệt đối là một mũi tên chí mạng. Còn tốt Nguyên Thần Phi lúc trước còn lưu hai cái điểm kỹ năng. Thời khắc nguy cấp thêm tại sinh mệnh cường hóa bên trên. Mạnh mẽ đem chính mình theo kề cận cái chết kéo lại. Gặp hắn không chết, mọi người thở phào. Sơ Lục xông lại ôm Nguyên Thần Phi liền muốn chạy. Không cần chạy, Nguyên Thần Phi lại nói. Không nhìn thấy bọn hắn đều không đuổi sao? Ngạc nhiên quay đầu, liền thấy cái kia một đám tinh linh quả nhiên đã dừng lại. Tầm mắt bi phẫn nhìn Nguyên Thần Phi. Nhiệm vụ, chung quy vẫn là thất bại. Không, tinh linh già nam đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng kêu thống khổ. Còn kém một tiễn, còn kém một tiễn. Hai gã khác tinh linh đội trưởng cũng thống khổ quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần lại một tiễn, liền có thể giết chết tên hỗn đản kia. Đối phương nhiệm vụ coi như thất bại. Nhưng bây giờ, thất bại lại là bọn hắn. Nếu như bọn hắn mới vừa rồi không có bị trấn nhiếp. Nếu như bọn hắn có thể nhanh một chút nữa, lại chuẩn một chút. Nhưng mà trên chiến trường không có nếu như. Thất bại liền là thất bại. Chư thần quy tắc, không về thôn trong 10 dặm. Tinh linh không được đi vào, không thể chặn giết, liền coi như bọn họ chịu từ bỏ chính mình sinh mệnh đi làm trái quy tắc cũng vô dụng. Bởi vì đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ. Không, lúc kia, Elra đột nhiên nói, hắn vẫn chưa hoàn thành. Cái gì? Mọi người đồng thời khẽ giật mình. Elra đã nhanh chân đi hướng bia đá, bởi vì đã tại giới tuyến bên trong nguyên nhân. Mọi người cũng không nữa quan tâm này chút tinh linh. Chẳng qua là nhìn xem nàng. Ella lại không để ý tới Nguyên Thần Phi. Phản mà đối những nghề nghiệp khác giả thuyết nói. Tên nhân loại này. Trên người có một cái chúng ta dù như thế nào không nghĩ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hắn đã mang trọng thương. Chỉ muốn các ngươi người nào giết hắn. Tinh linh tộc nguyện ý hướng tới hắn rộng mở cửa chính. Cam đoan nhiệm vụ lần này tuyệt không ngăn trở. Này vừa nói, Lý Chiến Quân đám người đồng thời như rơi vào hầm băng. Chẳng ai ngờ rằng cái này nữ tinh linh còn sẽ có chiêu này. Lúc này lại nhìn những chức nghiệp giả kia. Từng cái xem Nguyên Thần Phi ánh mắt. Đã như là trò sói. Lý Chiến Quân Hạ Ngưng Nhu Oa Sơ Lục đám người đồng thời đem Nguyên Thần Phi hộ tại sau lưng. Chỉ là đối thủ dù sao cũng là hơn 20 cái chức nghiệp giả. Chỉ bằng mấy người bọn hắn. Làm sao kháng. Lúc kia, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói ra. Các ngươi biết, nhiệm vụ của ta là cái gì không? Hắn tách ra Lý Chiến Quân Sơ Lục đi ra. Một bên ho ra máu. Một bên nói, nhiệm vụ của ta là cầm tới sợi dây chuyền này. Sau đó đi đổi thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển. Hắn đem thứ 5 nguyên tố tình huống, đại khái nói một lần, nghe được liên quan tới thứ 5 nguyên tố sự tình, mọi người đều là ngơ ngác. Nguyên Thần Phi đã nói, ta sở dĩ muốn đổi cái này, là hy vọng có thể đem nó mang về, giao khiến nhân loại, làm cho tất cả mọi người đều có thể học được. Dạng này, liền có thể tăng lên chúng ta nhân tộc tự nhiên đẳng cấp. Tăng lên tất cả mọi người thực lực. Đây là sự thực. Một tên chức nghiệp giả hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn một chút Ella. Các ngươi có thể hỏi nàng. Các chức nghiệp giả cùng một chỗ hướng Ella nhìn lại. Ella sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nàng không có trả lời. Nhưng chỉ xem sắc mặt của nàng. Liền biết Nguyên Thần Phi không có nói láo. Hạ Ngưng đã nói. Phi tử tại làm sự tình. Là vì toàn nhân loại làm cống hiến. Các người thật muốn làm một điểm chỗ tốt giết hắn. Thỏa mãn những tinh linh tộc đó. Đây là phản bội. sau phản quốc càng đáng sợ phản bội, phản tộc. Một tên chức nghiệp giả khẽ nói, ngươi không cần cầm cái này tới dọa chúng ta. Hạ Ngưng giận dữ nhìn đối phương, người chức nghiệp giả kia lại lời nói nhất truyền, bất quá lão tử lại xấu cũng là có điểm mấu chốt. Nếu tiểu tử này là vì nhân tộc làm cống hiến, lão tử còn không đến mức đi ngăn cản. Không sai, tất cả mọi người là nhân tộc, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Liền là lời này, ngược lại chúng ta cũng có thể học không phải. Ta cuối cùng xem tiểu tử này thuận mắt. Mọi người ngươi, một câu ta một câu nói xong. Eo La giận đến toàn thân co giật. Các ngươi là kẻ ngu sao? Để đó 100 điểm tích lũy không muốn. Các ngươi thật sự coi chính mình học được thứ 5 nguyên tố liền có thể có bao lớn tăng lên sao? Nằm mơ, nếu dạng này, vậy các ngươi liều mạng như vậy ngăn cản làm gì chứ? Có người ung dung hỏi, Eo La lần nữa trẻ ở. Mọi người cũng đã không để ý đến hắn nữa. Ngược lại đối nguyên thần phi tạo thành bảo vệ thái độ. Lúc này người nào tiếp tục công kích nguyên thần phi, liền thật phải bị gần 30 người bao bọc. Đa tạ, nguyên thần phi nói khẽ. Không khách khí, nhớ kỹ ngươi đã nói lời là được. Yên tâm đi, ta hiểu rồi, ta đã nói rồi. Cuốn bí điển này là vì toàn nhân loại cầm. Nguyên thần phi quả quyết nhiên nói ra, mọi người lại không xem những cái kia tinh linh liếc mắt. Quay người hướng không về thôn đi đến, giết hắn, Eo La hô to, giết hắn, ta mệnh lệnh, giết hắn, nàng một lần lại một lần hô to, lại chỉ như trong gió rên rỉ, không có chút ý nghĩa nào, nhìn bọn hắn rời đi, những cái kia tinh linh đồng thời quỳ xuống. Già Nam chậm rãi giơ lên trong tay ưng cung khảm sừng, thấp giọng thì thào, Eo La thấy thế kinh hãi. Không, Già Nam không muốn, nhào, ưng ngung khảm sừng đã đâm vào Già Nam ngực. Hắn chậm rãi ngã xuống, tầm mắt bắt đầu tan rã. Nguyên thần phi đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng là ngơ ngác. Hắn cũng không nghĩ tới cuốn bí điển này trong lòng bọn họ đúng là như vậy trọng yếu. Eo La ôm lấy Già Nam khóc giống, mãi đến trong ngực tinh linh mất đi nhiệt độ. Nàng ôm Già Nam thi thể đứng lên. Nàng nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi những này nhân tộc nếm đến đại giới. Lần nữa đi vào thôn phòng nhỏ thời điểm, lão thôn trưởng đã không còn nữa. Thay thế hắn chính là một cái tuổi trẻ tinh linh. Thấy nguyên thần phi, tuổi trẻ tinh linh tầm mắt hơi sẫm, cho nên, hắn trả giá hết thảy chung quy là không có ý nghĩa sao? Đảo cũng không tính được, nguyên thần phi đi tới, không phải mỗi một loại nỗ lực đều nhất định muốn có thành quả. Hắn làm hắn muốn làm, cũng làm phù hợp thân phận của hắn sự tình, không thẹn với lương tâm, này liền đủ, còn kết quả như thế nào? Nghĩ thoáng chút đi, nhân tộc được quyển sách này, sẽ không nhất phi trùng thiên. Không có nó, cũng không đến mức liền rơi xuống địa ngục. Nghe nói như thế, tuổi trẻ tinh linh suy nghĩ một chút. Đúng là gật đầu, hắn nói, ta gọi mây, từ giờ trở đi, các ngươi mua sắm tìm ta. Vậy liền đem thứ 5 nguyên tố lấy tới đi. Nguyên thần phi đem vòng cổ cùng những nhiệm vụ khác cùng một chỗ giao cho hắn. Trẻ tuổi tinh linh tay lấy ra vàng óng ánh lá cây đưa cho nguyên thần phi. Không nghĩ tới thứ 5 nguyên tố tu luyện bí điển lại là tờ lá cây. Nguyên thần phi cũng giật mình. Tiếp nhận lá cây, liền thấy trên lá cây một điểm lưu quang lóe lên. Trực tiếp chui vào nguyên thần phi trong óc. Nguyên thần phi thân thể khẽ run. Hắn có thể thấy có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ tại trong thân thể mình lưu động. Một tia liên quan tới sinh mệnh lĩnh ngộ, không hiểu ở buồng tim nổi lên. Tinh linh tộc bảo vật, thế giới thụ lá, nguyên thần phi thốt ra. Không sai, tuổi trẻ tinh linh gật đầu. Nhưng ta muốn là thứ 5 nguyên tố tu hành bí điển. Này chính là, mà lại là nguyên điển. Chỉ này một phần. Tuổi trẻ tinh linh trả lời, Câu trả lời này nhường hết thảy chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau. Này đang làm cái gì? Nguyên thần phi lại nổi giận. Ai muốn ngươi nguyên điển? Ta muốn là tu hành bí điển. Tuổi trẻ tinh linh lại lắc đầu. Không có bí điển, chỉ có nguyên điển. Người khốn nạn, nguyên thần phi đã một thanh nắm trẻ tuổi tinh linh cổ họng. Tuổi trẻ tinh linh lại là mặc cho ngươi bắt chẹt thái độ. Những người khác bề bộn ngừng lại nguyên thần phi. Hán mặc đã hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên điển không tốt sao? Nguyên thần phi ngữ khí không lưu loát nói. Dĩ nhiên không phải, nguyên điển bên trên có được thứ 5 nguyên tố hạch tâm. Có nó, có thể trực tiếp lĩnh ngộ thứ 5 nguyên tố. Đó không phải là chuyện tốt. Mọi người không rõ nguyên thần phi vì cái gì nổi giận. Nguyên thần phi nói, bởi vì thứ này bản thân không phải điển tịch, không có phương pháp tu luyện. Xác thực nói, nó liền là thứ 5 nguyên tố bản thân. Nó ẩn chứa là toàn bộ tinh linh giới sinh mệnh chi đạo. Thế nhưng nó quá toàn, cũng quá mạnh, đã vượt qua bình thường bí điển cấp độ. Nói cách khác, ta mặc dù thu được thứ 5 nguyên tố, có thể tu luyện, lại không thể nắm phương pháp tu luyện này dùng chữ viết hình thức truyền cho mọi người. Bởi vì nó đã thuộc về thần la bí điển. Cái gì? Mọi người toàn choáng váng. Nguyên thần phi nắm bắt tuổi trẻ tinh linh cổ. Vì cái gì tình nguyện nắm nguyên điển cho ta, cũng không nguyện ý nắm bí điển cho ta? Tuổi trẻ tinh linh ung dung hỏi lại. Vậy ngươi lại là vì cái gì? Được cao cấp hơn thần la bí điển ngược lại không cao hứng. Ngược lại chỉ muốn bình thường tinh linh bí điển đâu. Nguyên thần phi không nói gì. Hắn nhìn xem tuổi trẻ tinh linh. Một hồi lâu mới nói. Ta không rõ. Thứ 5 nguyên tố. Các ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên bị dị tộc thu hoạch được. Vì cái gì lần này các ngươi tình nguyện từ bỏ nguyên điển, cũng không nguyện ý nhường tu hành biện pháp lưu truyền ra đi? Tuổi trẻ tinh linh chẳng qua là yên lặng. Nguyên thần phi cúi đầu suy tư một lát. Hắn nói, cho nên tương lai dị tộc xâm lấn, tinh linh tộc lại là chủ lực, đúng không? Tuổi trẻ tinh linh cuối cùng biến sắc. Lần này nhân tộc xâm lấn đối tinh linh tộc cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là này. Bọn hắn tình nguyện từ bỏ nguyên điển cũng không thể để bí điển chảy ra. Tăng lên toàn thể nhân tộc thực lực, lại không nghĩ rằng vẫn là bị nguyên thần phi đoán được. Những nghề nghiệp khác người thì dồn dập kinh dị không tên. Dị tộc xâm lấn, lúc nào? Nguyên thần phi hít sâu một hơi, đem liên quan tới dị tộc xâm lấn chuyện lớn gây nên nói một lần. Đây chính là vì cái gì ta nhất định phải thu hoạch được bí điển nguyên nhân. Thật có lỗi, ta không thể nói cho các ngươi biết dị tộc xâm lấn điều kiện cùng cụ thể thời cơ. Nhưng ta hy vọng mọi người từ giờ trở đi làm việc nhiều dùng nhân tộc hưng vong làm cân nhắc. Nghe nói như thế, rất nhiều chức nghiệp giả dồn dập gật đầu. Liên quan đến nhân tộc hưng vong việc lớn, đại đa số người vẫn là có nguyên tắc. Đáng tiếc, lần này tiện nghi ngươi, một tên chức nghiệp giả nói thầm, vốn đang coi là nguyên thần phi có thể thu được bí điển đâu. Không có nghĩ tới những thứ này tinh linh tộc sẽ làm ra như thế một tay đến. Lại là làm cho tất cả mọi người đều thất vọng, bất quá mọi người tự mình trải qua, biết đây không phải nguyên thần phi sai, cũng không đến mức quái hắn. Nguyên thần phi đã nói, bí điển là nguyên điển một bộ phận. Ta nếu được nguyên điển, thật tốt lĩnh hội, đem đến tự nhiên cũng có thể viết ra thích hợp mọi người tu luyện thứ 5 nguyên tố bình thường bí điển. Hán mặc nói, cái kia chỉ sợ cần thời gian rất lâu à. Nguyên thần phi yên lặng gật đầu. Hắn mặc dù thu được thứ 5 nguyên tố, nhưng cuối cùng chẳng qua là cất bước, liền như kỹ năng một dạng. Thuộc về biết nàng nhưng mà không biết giá trị. Muốn viết ra phương pháp tu luyện, liền nhất định phải chân chính ngộ ra mới được. Như hán mặc nói, cái kia hoàn toàn chính xác không dễ dàng. nhưng coi như không dễ dàng đi nữa. Nguyên thần phi cũng muốn làm. Tinh linh tộc tình nguyện từ bỏ nguyên điển đều muốn giam giữ bí điển lưu truyền cách làm. Bản thân đã nói lên quá nhiều vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.